Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Này hai chỉ ngỗng trắng hùng hổ, quanh thân người tức khắc liên tục triệt thoái phía sau, không dám tiến lên một bước. Này trong huyện dưỡng ngỗng nhân gia cũng không ít, thậm chí cũng đều biết ra ngỗng hiếu chiến. Nhưng lại trước mắt này hai chỉ cũng đã không chỉ là hiếu chiến đơn giản như vậy. Rõ ràng quanh thân nhiều như vậy người, nhưng cố tình này ngỗng chỉ xoắn một cái không bỏ. Mắt nhìn này dáng vẻ đường đường nam sinh trên mặt tức khắc nhiều không ít tím tím xanh xanh dấu vết. Đại cánh chữ người này thân mình, làm cho bọn họ này đó người đứng xem đều có thể cảm giác được đến đau đớn. Đình qua một hồi lâu, Sở Tư mới khóe miệng dương lên, vừa lòng nói, ngỗng trắng vừa nghe, thế nhưng lập tức ân phận xuống dưới dừng ở trên mặt đất. Ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng dương như ở rượu võ dương oai giống nhau. Xem người liên tục táp lưỡi. Bên cạnh Sở nữ hữu một đôi mắt đều nhịn không được sáng lên. Quả thực bị này hai chỉ ngỗng trắng hoàn toàn kinh sợ. Nàng ở Sở gia thời điểm cũng uy hai chỉ ngỗng trắng. Động vật cũng có linh tính, cho nên chưa bao giờ sẽ đối nàng dùng tài hùng biện. Nhưng lại không có giống biểu tỷ ngỗng trắng giống nhau nghe lời. Súc sinh không hiểu chuyện mới đến này trên đường cái nơi nơi cắn người. Bất quá súc sinh dù sao cũng là súc sinh. Ngươi một cái đại người sống, không cần thiết cùng súc sinh so đo đi. Sở Tư cười, vẻ mặt hiền lành nói. Này nam sinh vừa nghe, lại là nghe ra một tia khiêu khích cảm giác. Súc sinh, rốt cuộc mắng chính là ai? Nghe Sở Tư ý tứ này, thực rõ ràng chính là nói hắn không hiểu chuyện giống cái súc sinh giống nhau chạy đến này trên đường cái tìm việc nhi. Nhưng mặc dù lúc này biết rõ Sở Tư chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, hắn cũng không dám tiến lên thế chính mình làm chủ. Rốt cuộc này hai chỉ ngỗng trắng giống như là thành tinh giống nhau. Lúc này một tả một hữu đi theo Sở Tư bên người, nóng lòng muốn thử bộ dáng thật sự dọa người. Hắn nhưng không nghĩ lại bị này ngỗng ẩu đả một đốn, thật sự quá mất mặt. Thấy này nam sinh không nói lời nào, Sở Tư tươi cười liền càng hòa khí, riêng tiến lên đem người từ trên mặt đất đỡ lên. Đại huynh đệ, nếu ngươi không mặt khác sự tình nói, ta liền đi trước. Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ nam sinh bả vai, cười cười, vẻ mặt châm chọc rời đi, duỗi tay ôm lấy Sở nữ hữu tiếp tục đi dạo phố. Thế nàng mua một ít hàng ngày đồ dùng, nam sinh há miệng thở giúp, Sở hữu nói đều nghẹn ở bên miệng trên dưới không được. Trong lòng ủy khuất thực, này Sở Tư, rõ ràng chính là cái tiếu diện hổ. Thật không rõ, vì cái gì vị kia lữ tiên sinh sẽ coi trọng nàng. Chỉ sợ tìm cá biệt nữ nhân, đối phương đã sớm hoan thiên hỷ địa ứng đi. Căn bản sẽ không tại đây trên đường cái tai họa người khác. Sở Tư cũng mặc kệ người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng chỉ biết là Phúc Duyên Đài hiện tại sinh ý hảo. Này Lữ Lương Tây, chuyện này tuy rằng cho nàng mang đến không ít phiền toái, nhưng đồng thời được lợi lớn hơn nữa. Lại quá mấy ngày, Phúc Duyên Đài chỉ sợ cũng thật thành không người không biết không người không hiểu tiệm cơm. Nàng một phân tiền cũng chưa hoa liền được đến loại này hiệu quả, không cao hứng mới là lạ. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không có việc a? Sở nữ nhìn trước mặt những cái đó tiểu thương phẩm, cũng không có cao hứng tâm tư, lo lắng đến cực điểm mà đi thật lâu phía trước nàng liền biết có như vậy một cái biểu tỷ. Nhưng chỉ thấy quá vài lần, thậm chí cũng chưa nói chuyện qua, Nàng cùng Sở Đường cái này ca ca càng thục lạc một chút. Nhưng mà này ba ngày ở chung xuống dưới, nàng lại đối Sở Từ cái này tỉ tỉ vui lòng phục tùng. Cảm thấy nàng không chỉ có thông minh có khả năng hơn nữa rất lợi hại. Nhưng nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể nghe được ra tới. Tỉ tỉ hình như là gặp được phiền toái. Bằng không cũng bên ngoài cũng sẽ không có như vậy nhiều người ở nàng trước mặt lắc lư. Có việc cũng không phải là ta, phúc họa tương y, có đôi khi phiền toái nhiều không nhất định là chuyện xấu, Sở Từ cười cười. Sở nữ đầu. Hết chương.